Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 450, đại chiến sắp đến. Yêu Vương rất bất đắc dĩ, bởi vì nàng không biết Tang Lăng suy nghĩ gì, nhưng hắn lại biết mình suy nghĩ gì. Cái này là nô theo khế ước bất công chỗ, sống mấy ngàn năm lâu, lại bị một cái không đến 30 tuổi nhân ma tính toán. Nàng chỉ tự trách mình quá dễ tin đối phương, càng không có nghĩ tới một người ma thế mà tâm tâm niệm niệm lấy nhân tộc. Tề Duệ đi theo Yêu Vương thấy được yêu tộc ma quân. Đây là một nhánh 10 vạn yêu tộc tinh nhuệ đội ngũ. Tất cả đều là từ ma tôn cảnh trở lên yêu tộc dũng sĩ tạo thành. Quả nhiên là rất mạnh a. Thật không nghĩ tới, yêu tộc nghèo như vậy thế mà bồi dưỡng được như thế một nhánh đội ngũ. Tề Duệ sợ hãi than nói. Yêu Vương nói ra, cung cấp nuôi dưỡng chi này ma quân không phải yêu tộc mà là ma tộc. Cho nên nếu thật là khai chiến, bọn hắn không tham chiến đó là không có khả năng. Tổng tư lệnh là ai? Đương nhiên là ta. Cái kia không phải. Yêu Vương biết hiện tại chi quân đội này chẳng khác gì là Tang Lăng. Liền hỏi, Tang Lăng, người thật sẽ bảo đảm yêu tộc sẽ có được tốt hơn phát triển sao? Ta cam đoan, mà lại yêu tộc tuyệt sẽ không nhận những tộc quần khác quấy rối. Chỉ muốn các ngươi an phận thủ thường là được. Nếu không ta hội có địa phương để bọn hắn đi. Tề Duệ nghĩ là nếu như thực sự không được liền đem yêu tộc đưa đến bí cảnh bên trong đi. Ý của ngươi là nắm yêu tộc đưa vào kết giới. Yêu Vương mấy ngàn tuổi lập tức nghĩ đến. Tỷ tỷ quả nhiên thông minh. Như vậy sao được? Có cái gì không được? Ta cam đoan bọn hắn so bất cứ lúc nào rất vui vẻ. Nguyên Triệt tướng quân cùng màu tím nhạt các nàng không đều là tại trong kết giới sinh sống mấy. Đời, người ta qua đều rất tốt. Tang Lăng, ngươi bây giờ mới thật sự là Yêu Vương. Hy vọng ngươi không cần hố bọn hắn. Yêu Vương tại Tang Lăng diện trước tựa như cô vợ nhỏ. Ta mới sẽ không. Ta sẽ chỉ mang theo bọn hắn hướng đi quang minh. Kiểm duyệt xong ma quân, Yêu Vương đi theo Tang Lăng về tới Hy Vọng Chi Thành. Từ đó nàng sẽ một tấc cũng không rời Tang Lăng bên người. Bởi vì Tang Lăng cũng không cho nàng rời đi nửa bước. Cái này khiến quỷ quỷ có chút không cao hứng. Hỏi, Tang Lăng, Yêu Vương đều mấy ngàn tuổi ngươi cũng ưa thích. Vấn đề này Tề Duệ còn thật sự không cách nào trả lời nàng. Nói ra, chỉ cần là mỹ nữ là được. Ta quan tâm nàng nhiều ít tuổi. Ngược lại nàng cũng không chết được. Tuổi tác đối với tu giả tới nói hẳn không phải là vấn đề đi. Thế nhưng là ngươi không phải đã đáp ứng cưới ta sao? Quỷ quỷ ai oán nói ra. Đúng a, ta không có nói muốn đổi ý a. Bản tôn đều ba cái lão bà. Phân thân cưới mấy cái có vấn đề gì? Lại nói Tề Duệ đây cũng là vì nhân tộc. Hắn đây là phi thường quang vinh ngâm ma tộc cô nàng. Ngươi lại muốn tam thê tứ thiếp. Ta xem các ngươi ma tộc đại năng cũng đều là như thế. Có vấn đề gì không? Tề Duệ là lẽ thẳng khí hùng hỏi. Ngươi khốn nạn, lại vì không cho Yêu Vương xuất chiến bán nhan sắc. Quỷ quỷ không hy vọng cùng những nữ nhân khác chia sẻ Tề Duệ. Nếu có đát lan nàng cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng lại không tiếp thụ được lớn hơn mình mấy ngàn tuổi Yêu Vương. Nàng thông minh càng là đoán được Tề Duệ mục đích. Khục khục, quỷ quỷ, không nên nói bậy. Cái gì bán nhan sắc, về sau ngươi sẽ minh bạch ta khổ tâm. Tề Duệ thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Bởi vì quỷ quỷ theo như lời mặc dù không phải hết sức chuẩn xác. Nhưng cũng kém không nhiều. Quỷ quỷ, các ngươi quỷ tộc bên kia như thế nào? Phụ vương ta nói không tham chiến là không thể nào. Bất quá hắn hội xem tình huống. Ta hy vọng ngươi đến lúc đó thật có thể băng quỷ tộc. Ta nhất định phải nói ra làm đến. Xin ngươi tin tưởng ta. Tang Lăng, ta hôm nay phải bồi ngươi ngủ. Quỷ quỷ cũng là không muốn để cho Yêu Vương bồi tiếp Tang Lăng. Nàng thật chịu không được nói ra. Tốt, các ngươi tất cả đều bồi tiếp ta tài cao hơn. Tề Duệ thân phận Tang Lăng cũng là so bản tôn muốn thoải mái nhiều lắm. Ma tộc bên này tin tức Tề Duệ bản tôn tự nhiên là biết. Hắn là lập tức mang theo tinh diệu ánh sáng tím các đội ngũ chạy tới Đông Cách Châu. nhận được tin tức lớn van xin Hoa Cung, Thần Hoa Cung, Thanh Dương Tông chờ từng cái nhân tộc thế lực cũng toàn đều mang người chạy tới Đông Cách Châu. Bởi vì cùng ma tộc lần thứ nhất giao phong ngay ở chỗ này. Tề Duệ nắm hết thảy nhân vật thủ lĩnh đều triệu tập lại. Nói ra, hiện tại Đông Cách Châu bách tính cơ bản đều chuyển di rỗng. Chúng ta có khả năng toàn lực tại đây bên trong không cái gì nỗi lo về sau đối kháng ma tộc. Đại gia cũng nhìn một chút có ý kiến gì hay không? Nói thoải mái, đủ các chủ, này phong ấn làm thật chỉ có 2-3 tháng thời gian sao? Phi Vũ Đình Tiết hỏi, ma tộc bên kia nói như thế, mà lại ở bên kia ma tộc các bộ tộc đã tại tập kết quân đội. Mặt khác có cái vô cùng trọng yếu tin tức muốn nói cho đại gia. Cái kia chính là ma tộc thực lực so với chúng ta tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bọn hắn có thực lực cường hãn vô cùng ma quân. Theo đoán chừng ít nhất cũng có hơn mấy chục vạn. Tề Duệ nói ra, Ô Màn Đả Lam nói ra. Chúng ta cũng thống kê một thoáng. Nhân tộc tu giả chung vào một chỗ cũng có mấy chục vạn. Chỉ là vũ hoàng cảnh trở lên không phải rất nhiều. Hiện tại ma tộc có 10 cái ma thần. Mà chúng ta cũng có hơn 10 phá hư kính. Cao tu chúng ta chiếm ưu thế. Liền xem quân đội ở giữa thực lực. Quân Hạo Nguyên nói ra. Cùng ma tộc chiến tranh cũng không cần cứng đối cứng. Chúng ta nhân tộc ưu thế ở chỗ đầu óc. Chúng ta có đủ loại công sự phòng ngự. Mặt khác còn chế tạo không ít quy mô lớn vũ khí sát thương. Mặt khác đại gia cũng không cần quá lo lắng. Đến lúc đó ta nghĩ chúng ta sẽ có kỳ binh. Tề Duệ nói là yêu tộc cùng phân thân thủ hạ những quân đội kia. Tại Tề Duệ bên người ngồi không phải Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú. Mà là Nguyên Triệt cùng màu tím nhạt hai vị phá hư kính đại năng. Màu tím nhạt các nàng đến cùng là từ đâu tới? Ngoại trừ Quân Hạo Nguyên những người khác không biết. Tất cả mọi người coi là Tề Duệ nói là các nàng. Tăng Lăng tình huống những người này cũng hết thảy đều không biết. Tề Duệ cũng không có nói. Chỉ là cho đại gia rõ ràng chi tiết phân chia phòng ngự địa điểm. Tinh diệu ánh sáng tím các cùng lớn van xin Hoa Cung tại tuyến đầu. Hạo Nguyên đế quân, ma tộc cũng có ma đạo pháo. Cái này chúng ta nhất định phải đề phòng. Cho nên chúng ta phù văn pháo liền lộ ra vô cùng trọng yếu. Phù văn pháo, đủ các chủ. Chúng ta lớn van xin Hoa Cung nhưng không có thứ này. Quân Hạo Nguyên nói ra, ta biết, cho nên ta giúp các ngươi chế tạo một chút. Quay đầu ngươi phái người đem đi đi. Kỹ thuật không cần giáo ta a. Cái này không cần, ta liền sẽ. Quân Hạo Nguyên tranh thủ thời gian nói cảm ơn. Như thế tốt lắm, nhất định phải thật tốt lợi dụng. Lúc này Tề Duệ đã thành nhân tộc lãnh tụ. Tề Duệ bản tôn bên này sắp xếp xong xuôi về sau trở lại chính mình khu vực phòng thủ. Tinh linh tộc phái ra 5.000 cung xạ thủ. Nguyệt thần tộc phái ra 5.000 tinh nhuệ. Này chút đều cơ hồ là hai tộc bọn họ toàn bộ sức chiến đấu. Thái Thản Cự Hùng lại cho Tề Duệ bên này phái tới 500 cự hùng. Cũng là nghe nói ma tộc bên kia có lợi hại vật cưỡi chiến thú trợ giúp. Hồ tộc phái tới 3 bách tôn giả trở lên hồ tộc. Nhân ngư tộc không có phái người cũng là đưa tới không ít đáy biển vật hy hữu tư. Tề Duệ, chúng ta nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong. Ngươi xem còn kém cái gì không? Linh già hỏi, vạn sự sẵn sàng. Chỉ cần ma tộc dám công đánh tới, chúng ta liền sẽ để bọn hắn có đến mà không có về. Tề Duệ vẫn là hết sức tự tin, bởi vì hắn bên này chiến lực mạnh nhất, chỉ là 1.000 chiến khôi liền đủ ma tộc chịu. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.